Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 159. Đệ 159 chương, lúc này Hạ Dạ ở nơi nào? Đang làm gì? Hắn ở phi thuyền một cái trong thông đạo, một người, một cây đao, thật lớn phi thuyền khống chế thất theo dõi xuất hiện xâm nhập giả Miêu thể diện cụ. Ngồi ở 3 mét cao ghế trên cự tích tộc thủ lĩnh căm hận mà nhìn này trương mặt nạ, hắn nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy chính là người này chặt đứt hắn ký túc thể. Mà hắn chỉ có 2 cái ký túc thể. Kia cảm giác đến nay nhớ tới đều cảm thấy khó chịu, người này chính là cái này tinh cầu cường giả đi. Có thể giết chết hắn hộ vệ, một đao chặt đứt hắn ký túc thể, còn có thể thần không biết quỷ không hay ẩn núp tiến vào. Có phải hay không cũng có không gian phương diện năng lực. Cái này tinh cầu cũng có chút có đặc thù năng lực tồn tại. Hắn vốn định từ từ tới, gây xích mích người thường cùng đặc thù giả mâu thuẫn, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, nhưng là không nghĩ tới thân phận nhanh như vậy liền bại lộ. Thậm chí bởi vì bọn họ như vậy người từ ngoài đến tồn tại. Người thường cùng đặc thù giả cư nhiên lựa chọn hợp tác, đó là hắn đi được nhất tao một nước cờ, vẫn là quá nóng này, thời gian không thành thục, cự tích tộc thủ lĩnh thở dài một hơi. Nếu không phải tinh tế tuần cảnh từng bước ép sát, Lam Tinh lại đây cảm tử đội tạc rớt hắn 6 cái trùng động. Hắn như thế nào sẽ lựa chọn được ăn cả ngã về không tới Lam Tinh thử một lần? Hắn biết rõ. Loại này thời điểm tới Lam Tinh, liền tính có thể thắng cũng là thắng thảm, bọn họ cự tích tộc tuy rằng cường đại, chính là số lượng quá ít, nơi này lại không phải sân nhà, mà Lam Tinh dân bản xứ kinh doanh như vậy nhiều năm. Lại có khổng lồ dân cư số lượng, hơn nữa không phải hoàn toàn ngu muội không có khoa học kỹ thuật văn minh, hắn thậm chí nghĩ tới. Nếu là Lam Tinh ra tới cái loại này cực kỳ khó chơi nhân vật. Hắn sẽ dứt khoát lựa chọn một con đường khác, tỉ như một lần nữa mang theo tộc nhân đi đào vong, cuối cùng hắn vẫn là luyến tiếc cái này tinh cầu. Tài nguyên, nó cùng bọn họ mấu tinh phi thường tương tự, chỉ cần hoa cái vài thập niên thời gian cải tạo, là có thể trở thành thích hợp bọn họ cư trú tinh cầu, bọn họ lưu lạc lâu lắm. Loại này người đối diện viên khát vọng chiến thắng hết thảy, cho nên một trận chiến này. Bọn họ không có bất luận cái gì đường lui, kia một bên. Bị cự tích tộc thủ lĩnh quan sát Hạ Dạ cũng ở quan sát cái này phi thuyền vũ trụ bên trong, Lam Tinh. Người không biết đây là cái gì, hắn lại biết đây là một loại cải tạo quá thương dùng phi thuyền vũ trụ. Bên trong có rất lớn không gian dùng để gửi hàng hóa. Mà khống chế thất thông thường ở trung tâm vị trí, bất quá chiếc phi thuyền này đã bị cải tạo quá. Rất nhiều địa phương đều trang bị vũ khí, khống chế thất có hay không rời đi cũng không dám nói, hắn còn có thể cảm giác được. Chính mình chính ở vào bị giám thị trạng thái chung, 2 sườn môn đều là nhắm chặt trạng thái. Trên hành lang còn có vội vàng hành tàu quá lưu lại dấu vết cùng thiếu bộ phận tài liệu mảnh vụn. Bọn họ tới thức cấp sao? Bởi vì Lam Tinh phái người tạc trùng động sự tình. Hắn ngồi xổm xuống dùng ngón tay hấp thụ một chút tài liệu mảnh vụn. Phát hiện đây là một loại học cấp tốc kiến trúc tài liệu. Cùng loại xi măng, nhưng là càng tốt dùng một chút, Hạ Dạ thật sự xem không rõ. Nhìn cự tích tộc là thế tới rào rạt, nhưng lại mang theo điểm ngoài mạnh trong yếu chột dạ. Lam Tinh đúng là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng chống lại ngoại tinh văn minh thời điểm. Bọn họ gần nhất chính là bia ngắm, này thao tác thật là làm người khó hiểu, đang nghĩ ngợi tới. Hạ Dạ bỗng nhiên ngửi được một cổ hơi thở nguy hiểm. Hắn lập tức chiết thân nhảy lùi lại, một bước chính là hơn 10 mễ, ngẩng đầu nhìn lại. Mới vừa rồi sở đứng thẳng địa phương đã thành trọng điểm chiếu cố xạ kích điểm. Một cái trên người sắc thái sặc sỡ nữ nhân ném cái đuôi lặng yên không một tiếng động đi tới, nàng. Diện mạo cùng nhân loại không giống nhau, hẹp gầy thon dài mặt, có 2 đối một lớn một nhỏ đôi mắt, cái mũi giống móc giống nhau, miệng mỏng thành một cái tuyến, lại là một cái vũ trụ chủng tộc Hạ Dạ ở trên phi thuyền sấm quan. Thời điểm, địa phương khác chiến đấu cũng chính tiến vào mấu chốt thời kỳ, bờ biển chiến đấu nhất kịch liệt. Trên mặt nước phủ kín thi thể, có cự tích tộc, cũng có nhân loại cùng yêu ma, Tùy Thiên Vũ đem cự tích tộc thi thể khuân vác đến đại thụ rễ cây chỗ. Bùn đất liền có căn cần vươn tới, cuốn cự tích tộc thi thể kéo vào bùn sa chung, thực vật chỉ có hấp thu cũng đủ dinh dưỡng mới có thể. Lớn lên càng tốt, cùng lý, cây cối phía dưới chôn thi thể càng nhiều. Cây cối càng là thô trắng phát đạt, nhân loại cùng yêu ma thi thể bị chuyên môn đội ngũ vận chuyển đi. Thích đáng an trí, đây là anh hùng di hài, chính phủ bộ đội thống nhất ăn mặc loại nhỏ cơ giáp. Bọn họ bay tới bay lui khuân vác thi thể, ngẫu nhiên cũng tham dự phụ trợ, còn có rất nhiều ăn mặc bình thường quần áo bình thường chiến sĩ. Bọn họ phụ trách ở thành một mảnh phế tích kiến trúc đôi tìm kiếm người sống sót. Tận khả năng cứu ra, đưa vào bệnh viện, đặc an bộ có chuyên môn tiến hành ký lục người. Bọn họ đều là hư ảnh, đạm đến cơ hồ nhìn không thấy, cũng sẽ không ảnh hưởng hoặc là gây trở ngại hai bên chiến đấu. Đây là loại đặc biệt yêu ma, sức chiến đấu bằng không, nhưng là tầm thường đồ vật cũng thương không đến bọn họ. Loại này thời điểm liền rất thích hợp ra tới làm ký lục giả, bọn họ ký lục số liệu cùng hình ảnh sẽ truyền quay lại đi, lại cùng phía trước ký lục nhất nhất so đối, mỗi chết đi một cái cự tích tộc. Cái kia cự tích tộc cá nhân hồ sơ liền thành màu xám, suốt một mặt tường cự tích tộc. Đã có 1/5 thành màu xám, nhưng chết đi nhân loại cùng yêu ma chỉ biết càng nhiều, này đó anh. Hùng cũng sẽ bị ký lục xuống dưới. Bọn họ thi thể bị vận chuyển đến một chỗ ướp lạnh xử lý. Nhưng là còn có rất nhiều người. Bọn họ không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Thậm chí liền thi thể đều không có lưu lại. Bọn họ bị cự tích tộc ăn luôn, ở một khối phân bình thường. Nàng một cái lão bộ hạ đang bị sinh sôi xé nát cắn nuốt. Cự tích tộc sắc bén hàm răng đâm xuyên qua thân thể hắn. Hắn thi thể theo nuốt động tác trên dưới đong đưa, Bách Luyện đôi mắt đã là xích hồng sắc. Nàng muốn tiến lên, chẳng sợ đoạt được nửa cái tàn khu, nhưng là không được, nàng có nàng vị trí. Vị trí này ly không được người, Bách Luyện duỗi tay lau một chút đôi mắt. Tiếp tục trải qua này đó thời gian quan sát cùng số liệu sửa sang lại. Bọn họ đã có thể phân biệt ra trong phi thuyền dị tộc cùng hai bát cự tích tộc khác biệt đầu tiên. Nói trong phi thuyền dị tộc, bọn họ cùng thủy tộc giống nhau, là bị cự tích tộc đoạt lấy lại đây dân cư, nghe nói là vì xây dựng tân căn cứ lại đây. Trước một đợt 40-50 cái trong phi thuyền đều là cái dạng này dị tộc. Không có gì sức chiến đấu, nhưng là mặt khác năng lực xuất chúng, đã có thợ thủ công. Liền nhất định có tài liệu. Trước mắt hoài nghi tài liệu liền ở lớn nhất trên phi thuyền, lại nói hai sóng cự tích tộc. Bọn họ chi gian cũng có rõ ràng chênh lệch, trước một đợt cự tích tộc nhiều là lão nhược bệnh tàn. Cùng sinh hoạt phụ trợ, bọn họ công kích năng lực yếu kém, phản ứng năng lực hòa hợp làm năng lực đều tương đối nhược. Nhóm đầu tiên tử vong cự tích trong tộc bọn họ chiếm đa số, sau một đợt cự tích tộc huấn đã luyện tố. Là chuyên nghiệp chiến sĩ, bọn họ phi thường am hiểu lợi dụng chính mình trời sinh vũ khí. Cũng chính là bọn họ thân thể, hơn nữa bọn họ phi thường hiểu được cùng đồng đội tiến hành hợp tác chiến đấu. Rất nhiều đồng chí chính là bất hạnh bị mấy cái cự tích tộc hợp tác giết chết phía trước chiến đấu. Giả cũng ý thức được vấn đề này, đơn đả độc đấu chơi bất quá này đó nhìn như thô kệch to con, cận chiến cao mẫn ra giòn cầu một cái. Viễn trình phụ trợ, tốt nhất là vù em. Một cái yêu ma bị ngọn lửa đuổi theo thiêu thời điểm hô lên ngày thường chơi trò chơi danh từ. Không chơi trò chơi các lão tiền bối không rõ nguyên do. Nhưng thật ra có cái tuổi trẻ thuật sĩ muội tử đáp lại, đơn nãi thêm đơn khống nếu không. Tốt tốt, hắn cả hai cùng tồn tại khắc tổ đội thành công, này hai người trẻ tuổi tổ đội một chút. Cho rất nhiều người dẫn dắt. Treo lần chàng hạt lão hòa thượng trực tiếp tìm đã từng một cái đối thủ một mất một con. Hòa thượng ta dùng kim bát bao lại nó. Người tới đánh, bị tìm chính là cái một tay một cái lưu tinh trùy yêu ma. Hai cây búa đạp một chút có thể lòe ra tia chớp. Lại mau lại trọng hòa thượng. chỉ này một lần, yêu ma xem như cam chịu loại này hợp tác phương thức tinh la. Hợp tác a, cũng có người tìm tinh la hợp tác, nhưng là tinh la một tiếng đều không có hồi. Hắn chính đẩy lớn nhất cái kia phi thuyền ra bên ngoài hải di động, có thể khắc phục thúc đẩy lực. Trở ngại thúc đẩy cái này đại ngoạn ý nhi, trừ bỏ hắn, những người khác phỏng chừng cũng chưa biện pháp hạ dạ cho hắn một cái nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể làm chiếc phi thuyền này rời đi biển rộng phạm vi. Tốt nhất có thể kéo dài tới rời xa lục địa viễn hải đi, như vậy quái vật khổng lồ. Lại là võ trang phi thuyền. Nó đối người thường uy hiếp là thật lớn, chẳng sợ rơi xuống dưới đều sẽ làm cho một cái thành thị hóa thành phế tích. Thậm chí dẫn phát đất nứt cùng động đất, ương cập chung quanh mặt khác thành thị tinh la kéo phi thuyền thời điểm. Mặt đất cũng có gần biển bộ đội đối với phi thuyền phía dưới phương vị phóng ra đạn đạo. Bọn họ muốn phá hư cái này phi thuyền vận hành hệ thống. Đem chi vĩnh viễn lưu tại này một mảnh hải dương, đồng thời. Cự tích tộc cũng khống chế được ba cái hộ tống phi thuyền đối tinh la cùng mặt đất phát động công. Kích, trên cơ bản bên này là lưỡng bại câu thương trường hợp. Hai bên giao hỏa thậm chí ngộ thương rồi chu vi những người khác trong phi thuyền hạ dạ một đường. Phóng đảo mấy cái đơn công nổi danh vũ trụ chủng tộc. Sau đó không có bất luận cái gì chần chờ mà hướng tới cự tích tộc thủ lĩnh nơi khống chế thất đi. Đến cái này Lam Tinh dân bản xứ cư nhiên một lần đều không có đi nhầm phương hướng. Hắn là như thế nào làm được? Cự tích tộc thủ lĩnh vừa kinh vừa giận. Hắn ở ghế trên nhảy tới nhảy lui, mọi người đều biết. Trời cao cho hắn bất đồng với mặt khác cự tích tộc đầu óc cùng khống chế mặt khác cự tích tộc năng. Lực. Cũng cướp đi hắn năng lực chiến đấu cùng thể trạng, một khi bị người tìm được, hắn cái này thủ lĩnh giống như là không có xác ốc sên như vậy mềm mại vô hại, nhưng là nhất sốt ruột. Vẫn là phi thuyền đi bất động, bị cái đáng giận Lam Tinh dân bản xứ kéo, nếu là có thể chạy đến bọn họ thành thị đi, ném chuột sợ vỡ đồ, bọn họ còn dám như vậy không kiêng nể gì hướng tới hắn phi thuyền động thủ sao? Cự tích tộc thủ lĩnh càng nghĩ càng không cam lòng, thậm chí có trong nháy mắt nghĩ tới lấy ra hắn vũ khí bí mật. Cũng là hắn bị vũ trụ tuần cảnh đuổi theo chạy nguyên nhân. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, như vậy át chủ bài không nên ở chỗ này dùng ra, lại chậm rãi, kia đầu hạ dạ không kiên nhẫn như vậy. Một quan sấm đi xuống, tựa như cái ngốc tử dũng giả giống nhau, hắn ngón tay nhanh chóng ở không trung họa ra kim sắc phù. Văn, một đám phù văn quay chung quanh hắn chuyển động, xa xa xem qua đi còn tưởng rằng khai cái gì kỳ kỳ quái quái lập thể đặc hiệu cự tích tộc thủ lĩnh ở. Khống chế thất xem đến không thể hiểu được, đây là Lam Tinh dân bản xứ đặc thù năng lực. Mấy cái sáng lên ký hiệu, có thể làm gì, chiếu sáng. Giây tiếp theo hắn sẽ biết phù văn viết đến không sai biệt lắm thời điểm. Chúng nó toàn bộ tổ hợp ở bên nhau, thành một cái kim sắc hình tròn trận đồ. Hạ gia tâm niệm vừa động, trận đồ liền có ý thức hướng tới một chỗ qua đi. Chúng nó trước mặt xuất hiện một bức tường, nhưng là trận đồ cứ như vậy trực tiếp đi qua. Tường thể giống như tao ngộ liệt hỏa phì mỡ heo. Một chút liền hòa tan ra một cái rất lớn động, hạ dạ cứ như vậy thẳng tắp quét ngang. Hướng tới khống chế thất chậm rãi tới gần, sao có thể? Cự tích tộc thủ lĩnh một chút đứng lên, liền tính đây là một con thuyền thương thuyền, nhưng đây là phi thuyền vũ trụ A, bên trong vách tường cũng đều là sử dụng chất lượng tốt tài liệu. Sao có thể bị một cái dân bản xứ mấy cái ký hiệu tùy tùy tiện tiện liền rung rớt? Hắn không thể tin tưởng trước mắt hết thảy, nhưng là cái kia mang mặt nạ dân bản xứ lại là ở từng bước tới gần. Khả năng không lâu lúc sau liền sẽ gặp gỡ, cự tích tộc thủ lĩnh cũng phát ngoan. Hắn ấn xuống một cái nút, nào đó bí mật khoang, một cái kệ thủy tinh đại môn dâng lên, lộ ra sau đó một cái thân hình không lớn chủng tộc tới, cấy vào khống chế chip xé trời chủng tộc. Chợ đen thượng có thể bán cái thượng trăm triệu đâu, lần này rời đi đến vội vàng, trong tay đầu chân quý hàng đấu giá không nhiều lắm, chủng tộc cũng liền này một cái. Đáng tiếc tuy rằng làm như vậy quyết định, Cự Tích tộc thủ lĩnh vẫn là cảm giác được một trận thịt đau. Hắn lợi dụng khống chế khí đối hắn hạ mệnh lệnh, giết mang mặt nạ ra hỏa, cơ hồ là trùng tộc xuất hiện trong nháy mắt. Hạ Dạ hai mắt biến thành màu ngân bạch, xé trời trùng tộc hơi thở. Hắn mới như vậy tưởng, một đạo không khí nhận dán cổ hắn chèo thuyền qua đây. Hạ Dạ ngay từ đầu không có phòng bị, tránh né không đủ kịp thời, bị vẽ ra một đạo miệng vết thương, đỏ tươi máu từ miệng vết thương nhỏ giọt, trên mặt đất lăn qua lăn lại, ngọt mùi hương ở hành lang chỗ tràn ngập khai, trên hành lang đèn một chút ám xuống dưới, Hạ Dạ thân thể rốt cuộc là nhân loại, tầm mắt thực chịu hạn chế, hắn đang muốn câu ra chiếu sáng dùng trận đồ. Giác quan thứ 6 nói cho hắn lại có tập kích, Hạ Dạ dựa vào bản năng hướng bên cạnh chợt lóe. Hiểm hiểm né tránh, xé trời trùng tộc một kích không trúng. Lại lần nữa ẩn vào không gian cái khe chung, tìm không thấy tung tích, phảng phất về tới trước kia, chẳng qua đã từng hắn đối phó người khác. Hiện tại người khác lấy tới đối phó hắn, loại này quen thuộc cảm giác làm hắn cả người nghiêm túc lên. Từng miếng thật nhỏ như con muỗi phù văn phiêu tán mà ra. Thực mau ở Hạ Dạ bốn phía xây dựng một cái cấm không kết giới, danh như ý nghĩa. Đây là một loại làm người vô pháp sử dụng không gian năng lực kết giới, công bằng một chút. Đều không cần không gian năng lực, tốc chiến tốc thắng, xé trời trùng tộc từ không gian cái khe quăng ngã ra tới. Hắn cùng nhân loại không sai biệt lắm chiều cao cùng hình thể. Sau lưng một đôi cánh, nhưng là hằng ngày là che giấu trạng thái. Không có đuôi dài, nhưng thật ra có một đôi sắc bén trường nhận chi tiết bọn họ cách đối tượng tầm mắt. Trong bóng đêm trùng tộc màu lam nhạt đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt. Hạ Dạ chỉ cảm thấy này hai mắt không có một chút dao động. Cùng giả giống nhau, chẳng lẽ, liên hệ đến chiếc phi thuyền này chủ nhân. Hắn phảng phất minh bạch cái gì, lấy xé trời trùng tộc kiêu ngạo. Là sẽ không vì một cái cự tích tộc liều mạng, cho nên, đáng thương, Hạ Dạ rút đao ra. Ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc đếm ngược, 3 sao cảm tạ ở 27 tháng 11 năm 2020 13 giờ 29, 41 đến 2020 trừ 11 đến 27 14 giờ 27 phút 57 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mã tạp 3 tạp 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.